Mặc dù tôi ghét hai con người này tới tột độ, tuy nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi vẫn không thể làm ngơ được, nên vội vàng chạy lại túm lấy Lương can ra, gấp gáp nói: "Anh bị điên à? Đây là bệnh viện đấy, anh muốn giết người chắc?" Nghe thấy giọng nói của tôi, Lương có chút giật mình. Anh ta chỉnh lại tay áo, ánh mắt nhìn tôi một lượt, ngữ điệu cất lên, mang theo dò hỏi: "Sao em lại ở đây?" "Vì sao tôi ở đây, việc này không quan trọng. Việc quan trọng là anh vừa làm cái trò gì vậy? Cô ta vừa mới mất đứa con của anh, sức khỏe còn yếu, vậy mà anh..." "Là cô ta tự trước lấy, không phải do ai ép. Với cả cô ta đã có cái lá gan hại em, thì cô ta cũng phải biết hậu quả bản thân phải nhận. Đó là cái gì? Em là vợ của anh, là người phụ nữ của anh. Muốn bắt nạt em cũng chỉ được anh cho phép. Còn người khác, ai làm cho em mất một sợi tóc, anh sẽ đào hố chôn họ. Ví dụ như cô ta." "Anh đúng là điên rồi." "Không hề, anh đang rất tỉnh táo đòi lại công bằng cho em đấy. Hạ người như cô ta, nếu không nặng tay, thì sau khi khỏi bệnh, cô ta chắc chắn sẽ lại tìm đến em để gây rối. Mà anh đương nhiên không hề muốn em phải trải qua những cảnh mệt mỏi như thế nữa. Em có hiểu không?" "Chỉ cần anh không liên quan đến tôi, thì cô ta cũng sẽ không làm phiền đến tôi." "Lương, cái giải quyết vấn đề này vốn dĩ nó cực kỳ dễ, nhưng người làm cho nó đảo lộn và dùm beng hết lên, chung quy đều từ anh mà ra. Anh nhìn xem, bây giờ cả tôi và cô ta, có ai là còn nguyên vẹn không? Có ai có được cuộc sống tốt không?" "Anh nói rồi, cô ta thế nào anh không quan tâm. Còn em, đương nhiên anh sẽ làm mọi thứ tốt nhất cho em. Cho dù có phải lên trời hái sao, anh cũng sẽ làm." Người ngoài nghe những lời này của Lương, tôi tin chắc họ sẽ ngưỡng mộ tới mức nhảy cẫng lên. Sau đó ao ước là bản thân sau này sẽ tìm được một đối tượng như thế để làm chồng. Nhưng chỉ có tôi mới biết, đằng sau những câu từ kia, mọi thứ không hề đơn giản như những gì mà anh ta nói. Bởi vì con người của anh ta rốt cuộc mang theo bao nhiêu mặt nạ, cũng chỉ có một mình anh ta biết được mà thôi. Nghĩ tới đó, tôi định phản bác, thì đương lại có điện thoại quan trọng phải đi ra ngoài nghe. Thành ra trong phòng bây giờ chỉ còn lại một mình tôi và Hoài Lan. Tôi nhìn cô ta, lúc này sắc mặt vẫn còn tái mét, vì chưa thoát ra khỏi được sợ hãi. Dù không thấy thương xót, nhưng cũng không thể bỏ mặc, nên bèn cất giọng nói: "Cô thấy trong người thế nào? Cần tôi gọi bác sĩ tới không?" "Mày đừng có mà giả tạo, tỏ vẻ tốt bụng. Nếu không vì mày, tao sẽ biến thành như thế này chắc." "Cô nói đúng, tôi không thích cô, nên cũng chẳng việc gì phải tỏ lòng tốt bụng với cô. Nhưng cô vừa sảy thai xong, cái cần quan tâm nhất chính là vấn đề sức khỏe. Những cái khác ấy, chờ khỏi rồi tính tiếp. Còn nữa, hại người thì có nhiều cách lắm, cần gì phải dùng đến cách tàn nhẫn với bản thân mình như thế này. Mày..." "Một người mẹ sẵn sàng bỏ đi đứa con của mình chỉ vì muốn người khác hiểu lầm đối phương ấy, thì 99% đứa bé ấy không phải là con của anh ta. Bởi vì nếu phải thì không bao giờ họ nhẫn tâm đến như vậy. Hoặc có thì người mẹ đó là cái loại xúc sinh tàn nhẫn. Mày..." Tôi thấy cô lúc này thật sự rất đáng thương. Cô dồn hết mọi bực tức và thù hận của mình lên người tôi, bất chấp mọi thứ. Nhưng cô xem, kết quả nhận lại thì sao? Đâu được như cô muốn đâu. Và cô nhìn xem, người khổ nhất vẫn là cô thôi. Mày đừng có mà đứng đây tỏ vẻ cao thượng với tao. Nếu như không phải vì mày thì tao và anh Lương đã có một kết cục tốt đẹp. Nếu không phải vì mày thì bây giờ tao cũng không mất con và không phải nằm ở đây. Hơn ai hết, tôi nghĩ cô phải biết tất cả mọi chuyện cô gặp phải đều từ ai mà ra chứ. Cứ bất chấp đổ lỗi cho một người không liên quan, có giúp cô vui vẻ hay thoải mái được hơn tí nào đâu. Tôi nhún vai. Tôi vừa nói xong thì lúc này y tá cũng đẩy xe thuốc đi vào. Tôi không nán lại nên đi thẳng ra ngoài, vừa vặn chạm mặt với Lương ở ngã rẽ. Anh ta lúc này cũng đã nghe điện thoại xong, bộ dạng từ đầu tới cuối vẫn rất bảnh. Tự nhiên bảo với tôi: "Cũng muộn rồi, đành đưa em đi ăn. Anh nên có trách nhiệm với người ta đi. Dù gì cũng vì anh mà họ mới trở thành như vậy. Có ai như em lúc nào cũng muốn đẩy chồng cho nhân tình không? Vũ, em đúng là một người vợ vĩ đại đấy." "Tôi chỉ là thuận miệng nói thế thôi, chứ việc anh có làm hay không là việc của anh." Nói xong tôi cũng không để ý đến Lương nữa, quay người đi thẳng về phía thang máy. Thế nhưng khi cánh cửa vừa chuẩn bị đóng lại, anh ta lại đưa chân chặn lấy, rồi bước vào đứng bên cạnh tôi, nhưng không hề có gì và nói tiếp: "Bố em được thả rồi, em đã biết tin chưa?" Thật sự là tôi chưa biết chuyện này. Nhưng khi nghe Lương nói xong, bản thân không khỏi mang theo giật mình. Quay sang nhìn anh ta, mà anh ta trước phản ứng này của tôi, đáy mắt lóe lên một tia sắc lẹm. 4 giờ chiều ngày hôm nay, bố em đã được tại ngoại. Phía người kia cũng chấp nhận rút đơn, hòa giải. Coi mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Anh nói với tôi chuyện này làm gì? Anh lại có ý đồ gì sao? Vì em, anh ta đích thân đi tìm chủ tịch thành phố để đàm phán và nói chuyện. Em đúng là ảnh hưởng tới anh ta thật đấy. Anh muốn gì cứ nhắm vào tôi, đừng có nhắm tới người không liên quan. Em khẩn trương như vậy làm gì? Người tình của em dù sao cũng là chủ tịch của một tập đoàn lớn, còn anh ấy là một con tép diêu. Em nghĩ anh làm được gì? Tốt nhất là nên giống những gì anh vừa nói. Bằng không thì làm sao? Em định cản tàu giáo máng với anh về người tình à? Anh có thể chút mọi thứ lên người của tôi, nhưng nếu động vào anh ấy thì giá nào tôi cũng sẽ đánh đổi đấy. Khóe miệng kéo lên một nụ cười đầy khinh thường, tôi không nhìn Lương nữa, thang máy mở cũng bước ra luôn. Mặc dù sau đó bản thân phải quốc bộ thêm vài tầng nữa, cứ tưởng một ngày toàn chuyện dở hơi này kéo đến đã đủ mệt, ai ngờ lúc về nhà ăn cơm với bố, bà nội tôi lại nói với tôi: chuyện vừa rồi cũng ảnh hưởng khá nhiều tới công việc của bố với dì mày. Thu nhập không có, mày tôi không ở với gia đình từ nhỏ, nhưng vẫn là con cái phải có trách nhiệm, hỗ trợ một phần kinh tế để mọi thứ không bị trì trệ. Chưa kể bây giờ em mày sắp vào đại học rồi, tiền học thêm, tiền mua đồ cho bằng bạn bằng bè cũng cần phải có. Bố tôi nghe vậy thì vội cắt ngang: kìa mẹ, lâu lắm mới có dịp Vũ về ăn cơm với gia đình, mẹ đừng nhắc chuyện này được không? Thời gian qua con bé chạy ngược chạy xuôi cũng đủ mệt, đừng gây áp lực cho con bé thêm nữa. Áp lực gì mà áp lực. Tôi hỏi anh, bây giờ vợ chồng anh mất việc, nhà không có tiền, thế tiền sinh hoạt hàng ngày bây giờ ai lo? Còn cái Miền nữa, nó còn phải đi học, không lẽ bắt nó nghỉ học hay sao? Nhưng mẹ không thể đổ gánh nặng lên đầu cái Vũ được. Không làm ra thì nhà mình tiết kiệm lại, trước mắt ai thuê gì làm đó, rồi cũng sẽ có đồng ra đồng vào thôi. Anh nói như vậy mà nghe được à? Đó là cháu gái trưởng, là máu mủ của cái nhà này đấy. Bây giờ cái nhà này gặp khó khăn, nó phải lo chuyện là đương nhiên. Đây không phải là gây khó dễ, mà là trách nhiệm, hiểu chưa? Đây là tôi còn chưa bắt nó phải lo cho tôi, lo cho chuyện cúng cáo tổ tiên của cái nhà này đấy. Con nói không được là không được ạ. Vũ là con gái của con, nó đã thiệt thòi nhiều lắm rồi, đừng có ai bắt nạt nó. Anh... mẹ cũng đừng có nghe những lời kích bác, sau đó những lời cay nghiệt như vậy, nó không hay ho một chút nào đâu ạ. Bố tôi vẫn kiên quyết yêu tôi vô điều kiện, nên khi ngữ điệu của ông mang theo vài phần gay gắt, bà nội tôi cũng lập tức trở nên im lặng. Tuy nhiên, cái Miền im lặng nãy giờ đột nhiên lại lên tiếng nói: chị Vũ, chị lấy chồng không nói gì, bây giờ không định dẫn chồng về ra mắt với mọi người thật đấy à? Câu chuyện này khiến cho bầu không khí của bữa ăn càng trở nên ngột ngạt. Tất cả mọi người đều ngẩn người vì câu nói ấy, nhất là bố tôi. Ông phản ứng mạnh nhất, quay sang hỏi em tôi: con nói cái gì đấy Miền? Cái gì mà chị con có chồng? Con nghe cái này ở đâu? Ở trên mạng. Mạng nào? Bố không dùng mạng xã hội, nên nói với bố chắc gì bố đã biết. Đại loại là gần đây chị gặp phải một chút drama với người khác, mà người đó hình như là nhân tình của chồng chị. Thế thằng đó là ai? Có biết mặt mũi nó không? Không ạ, nhưng không phải là người tầm thường đâu. Mà cái bài là bài nào, đưa cho bố xem. Bài thì bị gỡ rồi, nhưng con lưu lại được một tấm ảnh, chắc đây là chồng chị ấy đấy bố. Vừa nói cái Viền mới đưa điện thoại cho bố tôi xem. Ở đó là một bức ảnh tôi đứng với Dương. Cũng may là chỉ chụp được bóng lưng chứ không chụp được mặt, nên bố cũng không nhìn ra được gì. Chỉ là sự mờ ám kia trẻ con còn nhận ra được, nói gì là người lớn. Tôi quyết không nói gì. Sự im lặng càng làm cho bố tôi thêm sốt sắng. Ông hỏi: Vũ, chuyện có phải là thật không? Thật sự là con kết hôn rồi à? Người trong ảnh là chồng con đấy sao? Không phải đâu. Bố đừng nghe những lời em con nói. Chuyện trên mạng toàn là những chuyện thêu dệt, không phải cái gì cũng đúng sự thật đâu ạ. Vậy người trong ảnh là ai? Sao hai đứa lại? Con gần 30 rồi mà bố, không lẽ con không thể có bạn trai được sao? Nói vậy người trong ảnh là bạn trai của con. Nếu có bạn trai thì cũng nên dẫn về nhà đi chứ. Nếu cậu ta có tư chất tốt, Bố với mọi người sẽ ủng hộ hai đứa. Bọn con mới chỉ tìm hiểu thôi, vẫn chưa thích hợp đâu bố. Thôi được rồi, khi nào con sẵn sàng thì cứ bảo với bố. Nhưng mà nhớ, yêu gì thì yêu, cũng không được bỏ bê bản thân biết chưa. Xã hội bây giờ lừa đảo nhiều, làm cái gì cũng phải cẩn thận. Con biết rồi. Nói xong những lời này, tôi cũng buông bát cơm xuống, đi thẳng về phía cầu thang, trở về phòng nghỉ một lúc, quên luôn cả việc phải nhắn tin cho Dương. Từ khi trước mặt đặt một cốc sữa, bây giờ bản thân mới giật mình ngẩng lên, là Kim Miền. Nó mỉm cười với tôi, nhẹ nhàng nói: "Chị, bố bảo em mang sữa lên cho chị. Chị uống đi, vẫn còn ấm lắm đấy. Chị cảm ơn." Tôi gật đầu. Đối với đứa em này cũng không có bài xích gì cả, nên vẫn cư xử vô cùng đúng mực, không ghét cũng không thích. Uống xong, quyết định lấy điện thoại gửi cho Dương một tin nhắn: "Hẹn anh ngày mai rảnh không? Tôi muốn đi ăn để cảm ơn anh." Chỉ là không ngờ được, lúc tôi tắt máy, cái miệng nó vẫn không hề rời đi. Nó nhìn tôi chằm chằm, rồi nói một câu: "Chị Vũ, người trong ảnh là người chị ngoại tình đúng không?" Câu nói của cái miền làm tôi khựng cả người. Còn tôi cầm điện thoại vô thức siết lại. Tôi quay đầu nhìn nó, mất vài giây để trấn tĩnh lại cảm xúc của mình. Tôi nói: "Chị bảo rồi, mấy chuyện trên mạng đều là bịa đặt thôi. Em đừng có đọc rồi tin vào nó. Việc của em bây giờ học là quan trọng nhất. Sắp thi vào cấp 3, đừng có làm bố thất vọng." "Vậy chị có nghĩ nếu bố biết được những gì chị đang làm, bố có thất vọng không? Trước giờ bố tin chị là một người con khiến bố tự hào với tất cả. Vậy mà chị làm ra những chuyện hoang đường như vậy." "Chuyện bố bị vào tù, em biết nguyên nhân tác động chủ yếu là do chị. Nên khi biết chuyện, chị mới chạy ngược chạy xuôi để lo cho bố được ra ngoài." "Đây là chuyện của người lớn, em còn nhỏ, đừng tìm hiểu sâu làm gì." "Chị đừng có lúc nào bỗng bảo em còn nhỏ đi. Em cũng 16 tuổi rồi, cái gì cần biết em cũng biết cả rồi." "Vậy thì ngoài những lúc học, em nên đỡ đần bố việc nhà đi. Đừng cái gì cũng đùm lên vai của bố. Bố có tuổi rồi, không thể bao bọc che mãi được đâu." "Chị đừng có lên mặt dạy đời em như vậy. Trên mạng họ nói rất nhiều từ khó nghe về chị. Chị tưởng chị..." "Chị làm sao không tới lượt em đứng đây phán xét chị đâu." Tôi lạnh lùng nhìn nó, ánh mắt lóe lên tia cảnh cáo. Sau đấy cũng bước xuống nhà, chào bố để đi về. Tới buổi chiều hôm sau, khi vừa tỉnh giấc, nhận được điện thoại của Trung gọi tới, bà đang đứng bên ngoài. Tôi hấp tấp chạy ra, thấy anh ấy cầm trong tay hai túi đồ lớn thì không khỏi giật mình, ngẩn người hỏi: "Sao anh biết em ở đây? Mày mua cái gì nhiều thế? Hôm nay anh không đi làm sao?" "Em mọi dồn dập như vậy, anh biết trả lời cái nào trước tiên được chứ? Anh vào nhà đi." Tôi bật cười, nghiêng người để Trung bước vào. Anh nháy mắt với tôi, rồi cũng tiến về phía bếp, bỏ đồ ăn vào trong nồi đun lại cho nóng, xong xuôi mới nói: "Anh hỏi Vân, cô nói cho anh biết là em ở đây." "Nó lại kể gì với anh phải không? Con bé này thật là..." "Em đã bảo là mọi chuyện không sao rồi." "Bị người khác hãm hại, em vẫn nói không sao." "Vũ, em ngốc thật hay là giả ngốc thế? Em có muốn bản thân mình cứ mãi thiệt thòi thế này sao?" "Em thật sự không sao đâu mà, anh nhìn mà xem, em vẫn còn tốt lắm." Tôi cố gắng trấn an Trung, ngó đầu nhìn vào nồi nước dùng sôi sùng sục trên bếp và cảm thán: "Anh mua bún bò ngõ 60 đấy à? Em đang định bảo lát nữa chạy qua đó ăn." "Ừ, anh mua nhiều lắm. Đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn là vừa. Ăn xong thì mình cùng đến bệnh viện." "Có việc gì sao ạ?" "Sáng nay anh nhận được tin, chỉ số của cô Huệ ngày càng tốt lên. Tuy cô chưa thể tỉnh ngay được, nhưng đây là chuyện vui mà, phải báo với em trước tiên chứ." "Bữa nay em cũng không lu bu, cũng không vào thăm mẹ thường xuyên được. Nghe nói như vậy em thấy yên tâm hơn nhiều rồi." "Nhưng chuyện này của anh lo được rồi, cứ chính là em kìa. Phải sống tốt, vui vẻ, tích cực, thì khi cô Huệ tỉnh dậy cô cũng sẽ vui và có động lực điều trị bệnh tốt hơn." "Vâng." Gật đầu với Trung, tôi quay người đi vệ sinh cá nhân thật nhanh, rồi quay trở lại phòng bếp cùng anh ấy ăn sáng, rồi lại thay đồ di chuyển đến bệnh viện. Lúc tới nơi, chúng tôi cùng nhau đi gặp bác sĩ điều trị cho mẹ. Họ bảo là các chỉ số của mẹ tôi gần đây đều tăng lên theo hướng tích cực, thậm chí có đôi lần còn thấy bà phản xạ lại với những kích thích ở bên ngoài. Khả năng tỉnh lại cũng chỉ là một sớm một chiều thôi. Nghe vậy tôi vui lắm, vì vậy gần như cả buổi ấy tôi đều ngồi cạnh mẹ cười không ngớt. kể cho bà ấy nghe đủ thứ chuyện trên đời. Trung cũng ở bên cạnh, gọt hoa quả cho tôi ăn, cũng kể cho mẹ tôi mấy cái buồn cười về tôi. Đến tận trưa mới rời đi vì có điện thoại của bệnh viện. Tôi không tiễn, tiếp tục lau tay cho mẹ. Khi nghe có tiếng bước chân, tưởng là anh ấy quên đồ gì nên quay lại, nên tôi cũng không có ngẩng đầu lên mà trực tiếp nói luôn: "Anh lại quên đồ gì à?" Nói xong thấy đối phương không trả lời, cũng không rời đi, tôi có chút ngờ ngợ, vội quay người. Kết quả đập vào mắt của tôi lúc này không phải là Trung mà là Dương. Anh mặc trên người bộ tây trang thẳng tắp, nhìn tôi với thái độ lạnh nhạt, không thể lạnh nhạt hơn được nữa. Còn tôi thì khỏi phải nói, có chút giật mình, khựng lại vài giây, ngập ngừng hỏi: "Sao, sao anh lại ở đây?" Dương liếc mắt nhìn mẹ tôi, không trả lời câu hỏi của tôi. "Bà thế nào rồi?" "Bác sĩ bảo tình hình có vẻ tốt hơn." "Ừ." Anh gật đầu rồi nhìn đồng hồ hỏi tôi: "Ăn gì chưa?" "Tôi chưa." "Vậy đi ăn cùng đi, việc còn lại để cho y tá lo." "Nhưng mà làm sao nữa?" "À không, vậy anh đợi tôi một lát." Dù sao thì Dương cũng đã giúp tôi chuyện của bố, xong tối qua tôi cũng là người mời anh đi ăn. Vì vậy lúc này nghe anh đề nghị như vậy, tôi suy nghĩ một lúc cũng quyết định đồng ý. Chúng tôi cùng nhau rời khỏi phòng bệnh, rồi anh lái xe đưa tôi tới một nhà hàng Nhật cách bệnh viện một đoạn. Nơi này tôi biết nó khá là nổi tiếng và được người có tiền lưu tới. Nghe nói một bữa ăn cũng không phải là rẻ. Có chút xót ruột và tiếc của, nhưng tôi không dám để lộ ra mặt. Sau khi vào phòng cũng rất hào sảng, bà Dương thích ăn gì thì cứ gọi. Thậm chí bản thân cũng nuốt nước bọt, kêu mấy món đắt nhất. Bởi vì tôi nghĩ người như anh thì phải ăn mấy thứ đó mới đúng đẳng cấp. Chỉ là tôi không ngờ được rằng khoảnh khắc nhân viên mang đồ lên, tất cả lại là những món tôi thích ăn nhất. Ngày đó bên nhau, anh chiều chuộng tôi vô cùng. Tôi thích gì cũng mua cho bằng được, thích ăn gì anh cũng tự tay nấu. Sau này chia tay, sang Nhật học, tôi không dám gọi những món mà chúng tôi thường ăn, bởi vì tôi sợ sẽ càng chìm đắm trong những ký ức ngọt ngào lẫn đau khổ ấy mà không thoát ra được. Vậy mà anh hận tôi là vậy, anh vẫn không quên. Vì sao? Vì sao ông trời phải đẩy chúng tôi vào tình thế như thế này chứ? Hít vào một hơi sâu, tôi cố gắng mỉm cười nhìn anh. "Anh cứ thoải mái đi, ăn bao nhiêu cũng được, bữa này tôi mời." Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi, anh vẫn không hề động đũa, chỉ ngồi đó nhìn tôi gắp lia lịa từng món. Sau đó, đột nhiên anh cất giọng: "Vì sao không nói với tôi?" "Nói gì cơ?" "Chuyện Ngọc cho cô nghỉ việc, sao không nói với tôi?" "Chuyện này là do tôi cảm thấy mình gây ảnh hưởng cho tập đoàn, nên là tôi tự động xin nghỉ." Và qua mặt tôi: "Không phải. Thật ra là tôi nghĩ trợ lý Ngọc cũng có quyền quyết định tất cả mọi việc, cho nên..." "Tôi đã nói với cô thế nào? Cô quên thật hay là cố tình quên?" "Tôi..." Miếng sashimi như mắc nghẹn ở cổ họng. Tôi buông đũa xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt của Dương, ngập ngừng tránh né. Còn anh lại đột nhiên chống hai tay lên mặt bàn, nghiêng người cúi xuống sát gần tôi, gần tới mức tôi có thể cảm nhận được hơi ấm phả lên mặt của mình, toàn thân run rẩy. Anh nói: "Lê Thanh Vũ, gan cô ngày càng to rồi đấy. Cô tưởng tôi không dám làm gì cô sao?" Thật sự thì tính hết cách của Dương lên xuống như thế nào, tôi cũng không thể nắm bắt được. Vì vậy lúc này nghe anh nói như vậy, tôi có chút sợ hãi, bất giác nuốt nước bọt. "Anh hiểu lầm rồi. Thật ra tôi..." Đoạn clip được xử lý sạch sẽ rồi. "Ngày mai theo tôi về công ty làm lại. Tôi không nhắc lại lần thứ hai đâu. Nhưng tốt nhất là đừng có thách thức tôi thêm một lần nào." "Nhưng..." "Bố tôi bảo buổi tối về nhà ăn cơm, ông đích thân nấu, đừng có quên." "Chú Tiêu về nhà rồi sao? Tôi không thấy chú ấy nói gì hết." "Hôm nay thôi, ông ấy muốn nấu một bữa cơm gia đình, tôi muốn cấm cũng không được." "Nhưng mà sao phải có thêm tôi? Tôi dù sao cũng là con riêng của mẹ." "Cứ thế mà làm đi, cô ngày càng biết trả treo rồi đấy." "Tôi biết rồi." Nhìn sắc mặt của Dương lúc này không còn sự kiên nhẫn, tôi không dám làm trái ý anh nữa, né tránh ánh mắt lạnh lùng kia, nuốt nước bọt nói: "Chuyện của bố tôi muốn cảm ơn anh. Ông ấy được tại ngoại rồi, vì bên kia cũng không yêu cầu bồi thường gì hết. Trước giờ tôi chưa từng giúp ai không công. Tôi biết vậy, Anh muốn tôi đền đáp gì, anh cứ nói, tôi sẽ cố gắng hết sức. Bây giờ chưa nghĩ ra, bao giờ nghĩ được, lúc ấy tôi sẽ nói với cô. Được. Tôi gật đầu quyết định im lặng. Anh vẫn không hề động đũa. Tôi hỏi tiếp. Qua nay có ai đến làm phiền cô không? Không có. Nhưng mà tập đoàn bị liên lụy, trợ lý Ngọc nói với tôi Trang biết bị tấn công bởi rất nhiều con mần tiêu cực. Và cô nghĩ Phát Thịnh sẽ vì mấy cái này mà sụp đổ à? Quả thật là thời điểm ấy nghe Ngọc nói như vậy, tôi thật sự là rất lo lắng. Vì vậy bây giờ bị anh chất vấn, tôi cũng không hề chối bỏ, nhưng cũng không thừa nhận. Mà Dương, anh giống như người đi guốc trong bụng của tôi. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười giống như coi thường, ném vào mặt của tôi. Cô nghĩ là mình đủ tầm khiến Phát Thịnh lao đao à? Tôi... Và cô coi thường tôi, không đủ khả năng để chống chọi nó. Ý tôi không phải như vậy. Anh hiểu lầm rồi. Tôi... Cô là ngoại lệ duy nhất. Dương nhếch miệng. Lời nói khiến cho tôi có cảm giác như sét đánh ngang đầu. Chút chút nữa thì phát sặc. Tôi vẫn luôn biết anh là ngoại lệ của tôi. Nhưng mà anh có cần phải nói tuyệt ra như vậy không? Hít một hơi sâu, tôi với lấy chai rượu, rót vào cốc của mình với Dương, rồi cầm lên đưa về phía trước mặt của anh rồi nói. Ly rượu này coi như lời cảm ơn của tôi với anh. Cảm ơn anh đã chiều cố tôi. Tôi nói rồi, tôi không làm không công. Tôi biết. Mà tôi nói cảm ơn anh thì có gì sai đâu. Ừ. Dương gật đầu. Tuy nhiên anh cũng không bưng ly rượu tôi rót cho anh lên uống. Thái độ vẫn tỏ ra xa cách. Lát sau ăn xong, anh thanh toán rồi đưa tôi đi mua ít đồ. Loanh quanh tới chiều thì chở tôi về nhà chính của nhà họ Vũ. Bước vào phòng bếp, nhìn thấy chú Tiêu đang định bỏ hạt tiêu vào món bò sốt vang, tôi buột miệng nói. Anh Dương không thích ăn tiêu đâu ạ, anh ấy bị dị ứng. Khi nói xong câu ấy, tôi mới cảm thấy mình đúng là dại dột, muốn rút lại lời cũng không được. Thế rồi quả nhiên chú Tiêu với dì quản gia đồng loạt quay đầu sang nhìn. Người thì mím môi im lặng, người thì ngẩn người. Đến cùng vẫn là chú ấy hỏi tôi. Sao con biết anh con không thích ăn hạt tiêu? À, thì lần trước có mấy lần ngồi cùng con có để ý. Vậy à, đúng là bố làm cầm thật đấy. Vậy không cho nữa. Đến bữa, cả nhà cùng nhau ăn cơm, Dương ngồi bên cạnh tôi, rất tự nhiên gắp cho tôi miếng bò kho ngon nhất. Không nói nhiều nhưng nhìn từng cử chỉ hành động, cũng biết anh đối với tôi không hề chán ghét. Một màn ấy lọt vào mắt của chú Tiêu, làm ông vô cùng hài lòng, gật đầu không ngớt, thậm chí còn vui tới nỗi cùng cả nhà nâng rượu uống, sau đó nói. Bố chờ cái ngày nhà mình cùng nhau đoàn tụ thế này lâu lắm rồi. Hy vọng từ giờ về sau, hai anh em con vẫn duy trì được thái độ hòa thuận và tình cảm giống như hiện tại. Đợi mẹ con tỉnh dậy, nhất định sẽ ăn mừng một bữa tiệc lớn hơn. Có được không? Con biết rồi. Ừ, về vụ việc trên mạng dùm beng mấy ngày nay, cứ để anh Dương của con giải quyết. Nếu như con muốn kiện cái cô gái kia, tuy có chút rắc rối, nhưng cũng không phải là không được. Không cần đâu ạ. Thật ra mọi chuyện cũng được giải quyết ổn thỏa. Cô ta cũng sẽ không làm gì con nữa. Ừ, cái gì nên mạnh tay thì cứ mạnh tay vào con, không cần phải nhân nhượng. Vâng. Con cũng nên nghĩ tới việc họp báo công bố với mọi người về thân phận của con. Thân phận ạ? Ừ, là con gái của bố, thành viên nhà họ Vũ. Như vậy ai muốn bắt nạt con cũng phải nhìn trước nhìn sau. Chuyện này con sẽ suy nghĩ sau ạ. Nói tới đây, tôi định nói thêm với ông ấy mấy câu nữa thì bất chợt lúc này từ phòng khách, dì quản gia lại dẫn Bao Ngọc vào. Cô ta mặc chiếc váy trắng dài qua đầu gối, tay xách một giỏ hoa quả, nét mặt e thẹn, giống như kiểu đang đi ra mắt nhà chồng. Thật sự lúc này mắt tôi như muốn rơi ra tới nơi, vì tôi không hiểu lý do nào mà cô ta lại tới đây. Cô ta tới làm gì? Về phần Dương, anh tuy không tỏ ra biểu cảm nào, nhưng tôi biết là anh cũng như tôi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Cứ vậy, tâm trí vẫn chưa ổn định được thì tôi thấy bố của anh đứng dậy, vui vẻ nói. Ngọc sắp tới rồi đấy à? Nào vào đây ngồi đi, Đoan vừa mới ra khỏi, vẫn còn nóng đấy. Ngọc mỉm cười. Cô ta khựng người nhìn tôi vài giây, sau đó lễ phép nói. Cháu chào chú. Lần đầu tới nhà chơi, cháu có mua tặng chú món quà nhỏ, mong là chú sẽ thích. Đến chơi là vui rồi. Có cách làm gì cho nó tốn kém ra, đều là chỗ quen biết, không cần phải khách sáo như vậy. Chú mà từ chối, lần sau cháu thật sự không dám tới nhà mình chơi nữa đâu. Rồi rồi, chú nhận. Thế công việc của cháu dạo này thế nào? Có vất vả lắm không? Thằng Dương có bóc lột thời gian và trí não của cháu không đấy? Chú đừng nói như vậy. Anh Dương mới là người bận tới nỗi không có thời gian, ăn còn chẳng đúng giờ ấy. Nếu có thể, cháu chỉ ước là bản thân cháu giỏi hơn nữa, để cùng anh ấy giải quyết mọi thứ. Nó là đàn ông, áp lực công việc là bình thường. Cháu là phụ nữ, phải để nâng niu, không thể cứ bắt ngày ngày cúi đầu vào đống văn kiện kia được. Cháu biết rồi ạ, cháu sẽ chú ý. Nghe được lời Ngọc nói, chú Tiêu gật đầu hài lòng, quay sang tôi giới thiệu. Đây là Vũ, là con gái của chú, con bé cũng làm ở Phát Thịnh đấy. Hai đứa gặp nhau chưa? Lúc này Ngọc mới quay sang nhìn tôi. Tôi đoán là cô ta không vui, nhưng mà trên mặt từ đầu tới cuối không hề bộc lộ ra một chút biểu cảm nào. Dịu giọng đáp. Chúng cháu có biết nhau à? Em mới thuộc sự quản lý trực tiếp của cháu. Vậy tốt quá rồi. Con bé trước giờ chưa có làm ở môi trường lớn và khắc nghiệt bao giờ. Có nhiều thứ chưa biết. Nên có gì, Ngọc chỉ bảo em giúp chú nhé. Chú hy vọng cháu có thể nể mặt chú, giúp đỡ con bé phát triển hơn, để sau này có thể đồng hành cùng với thằng Dương phát triển Phát Thịnh. Sau câu nói ấy, vẻ mặt của Ngọc ngay lập tức có sự thay đổi, nhưng cũng rất nhanh lấy lại được tinh thần, mỉm cười nhìn tôi, đứng dậy bước lại ôm lấy vai tôi nói: chú yên tâm, cháu sẽ hết lòng hết dạ dạy bảo em ấy, đúng không Vũ? Thật lòng mà nói, tôi không thích Ngọc, nhưng tôi cũng không muốn Dương hay chú Tiêu nhận ra vấn đề này của mình. Nhưng trước lời nói mang theo đầy sự giả tạo kia, thì bản thân cũng diễn theo cô ta, cười trấn an chú ấy. Ăn xong, tôi phụ dì quản gia dọn đồ, ba người kia vào thư phòng để bàn việc, có lẽ là về dự án mở rộng chi nhánh ở thị trường EU. Rửa xong là ngồi xem phim tới 9:30, vẫn không thấy ai xuống nên tôi quyết định lên phòng của mình. Lúc ngang qua phòng anh, tôi nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện xì xầm rất lớn. Sau đó là giọng nói tức giận của Ngọc vang lên: sao anh cứ phớt lờ em vậy? Em đang nói chuyện với anh đấy. Em muốn nói về chuyện gì? Anh đừng có giả vờ như em không biết. Anh Dương, em hỏi anh, tại sao anh lại ký quyết định điều chuyển em sang chi nhánh bên EU? Phát Thịnh không hề thiếu người muốn đi, sao anh cứ một mực chọn em? Em có kinh nghiệm, có năng lực, phù hợp với vị trí đó. Chưa kể, đấy cũng là bệ đẩy giúp em phát triển hơn, tương lai mở rộng hơn. Dương, thái độ của anh là thế nào thế? Anh nói rồi, em phù hợp với chi nhánh bên đó. Nếu như em không đồng ý thì có thể nộp đơn xin nghỉ việc. Em muốn được ở gần anh, em muốn ở lại Hà Nội. Anh biết thừa điều này cơ mà. Dương, mấy nay tâm ý của em như thế nào, anh không phải là không biết, hiểu không? Em luôn muốn chúng ta có thể thời gian gần với nhau hơn. Em muốn chúng ta có thể... Trước mắt, em cứ nhận quyết định sang bên đó đã. Khi nào có người thích hợp hơn, lúc ấy em trở về. Không có người thích hợp, hay là vốn dĩ là anh muốn đẩy em đi? Em muốn câu trả lời thế nào? Em nghe phóng nhân sự nói, anh sắp xếp cho Vũ thay vị trí của em. Mặc dù Vũ không hề có kinh nghiệm cũng như năng lực. Anh Dương, cô ấy quan trọng tới mức anh sẵn sàng gạt bỏ em sang một bên à? Anh làm như vậy, có nghĩ tới cảm giác của em không? Em nghe ai nói thì đến chỗ đó mà hỏi. Còn tôi với em là mối quan hệ gì? Cần tôi phải nhắc lại cho em rõ không? Anh... Được rồi, tôi đã ký quyết định, em cứ vậy mà làm. Nói xong, hình như Dương muốn bước ra ngoài thì Ngọc lại nặng lời hơn, cáu gắt hơn. Những vụ lùm xùm gần đây của cô ta đều là do anh đứng ra giải quyết. Dương, anh với cô ta rốt cuộc là quan hệ gì thế? Anh đối với cô ta rốt cuộc là thế nào? Tôi không có nhiệm vụ phải trả lời em câu hỏi này. Trợ lý Ngọc, em thông minh như vậy, chắc phải biết bản thân mình nên xử sự thế nào cho đúng. Em chưa bao giờ làm chuyện tùy hứng, nhưng từ ngày cô ta xuất hiện, mọi cảm xúc của em thật sự là không thể đứng yên một chỗ được nữa. Trước khi anh chưa bao giờ từ chối em cái gì, nhưng anh có biết thứ em muốn là gì mà, phải không? Em muốn tình yêu của anh, muốn trái tim của anh, muốn được ở bên anh. Em vượt quá giới hạn rồi đấy. Em sẽ làm tất cả để có được anh, em sẽ không bỏ cuộc đâu. Dù cô ta có được chú Tiêu bảo vệ, em cũng tuyệt đối không nhẫn nhịn. Sự lạnh nhạt của Dương càng như đổ thêm dầu vào lửa, khiến cuộc nói chuyện của bọn họ càng thêm bất đồng. Dù có kết thúc, nhưng cũng là kết thúc trong căng thẳng. Và đương nhiên tôi không phải là kẻ ngu mà không biết được những lời đe dọa hướng đến ai. Mặc dù Ngọc không hề biết tôi đã nghe được những lời này, nhưng cô ta biết Dương mở đường rẽ lối cho tôi, cho nên về sau chắc chắn mọi thứ của cô ta sẽ hướng đến tôi. Thể loại yêu một cách điên cuồng thế này chẳng khác gì Hoài Lan cả. Nhưng có một thứ mà cô ta hơn hẳn Hoài Lan, đó là sự thông minh. Bước thật nhanh về phòng, tôi mở tủ lấy bộ quần áo đi tắm để cho người tỉnh táo. Ngâm bình đâu đó tận một tiếng mới cân bằng được. Đến khi trở ra, thấy Dương ngồi ghế, bản thân không khỏi giật mình. Suýt nữa đánh rơi chiếc khăn lau tóc. Còn anh thì bảo với tôi, thay đồ đi. Sao phải thay đồ? Anh định đi đâu à? Thay đi, cô chỉ có 10 phút thôi đấy. Tôi ngẩn người mất một phút, tuy khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời anh dặn. Sau đó cùng anh rời khỏi nhà chính. Suốt quãng đường, anh chỉ chú tâm lái xe chứ không hề nói gì cả. Tôi cũng lười muốn hỏi anh, bởi vì tôi biết đã quyết định rồi thì anh nhất định sẽ không đổi hướng. Nên đành mặc kệ, để mặc anh muốn dẫn đi đâu thì dẫn. Thế là trong một phút tùy hứng, tôi với Dương quyết định đi ra Quan Lạn. Hòn đảo nằm cách thủ đô đến 200 km. Lúc tới nơi cũng là nửa đêm. Anh đưa tôi về một căn nhà gỗ màu trắng của một làng chài, sau đó đưa cho tôi một chiếc túi rồi bảo: tối nay chúng ta lại đây, đi thay đồ đi, tôi tìm cái gì đó để ăn. Tôi nhìn túi quần áo mà Dương chuẩn bị cho mình thì không nhịn được liền hỏi: đây là cái gì thế? Quần áo. Anh mua cho tôi à? Thay đi. Dương không đáp, xoay người đi ra ngoài tìm đồ về nấu bữa đêm. Tôi đi tắm một lần nữa. Lúc trở ra thấy anh đang bận, bản thân vô thức yên lặng đứng nhìn. Ban đầu chỉ là ngắm thôi, nhưng sau một lúc bản thân không nhịn được thì đành bước chân lại, đứng ở bên cạnh anh, nhìn anh bận rộn, khẽ hỏi: nửa đêm rồi, anh mua được mấy thứ này ở đâu vậy? Có một gia đình bán hải sản tươi sống ở cách đây tầm 100 mét. Có vẻ như là anh khá quen thuộc với nơi này. Anh tới đây bao giờ chưa? Có một lần, nhưng cũng lâu rồi. Ồ. Tôi gật đầu, nửa lời cũng không muốn nói thêm gì nữa, cũng không quấy rối anh. Ngược lại bản thân cực kỳ an phận. Cho tới khi tất cả xong xuôi, chúng tôi không ngủ được, nên anh lại dẫn tôi đi ra bãi biển. Bây giờ là hơn 3 giờ đêm, không có người. Vầng trăng treo lủng lẳng giữa trời, những vì sao tỏa sáng khắp nơi. Chỉ cần sơ nhẹ hai tay là có thể ôm trọn. Nếu ngắm kỹ thêm một chút nữa thì có thể nhìn rõ dải ngân hà, một cảnh tượng nên thơ mà không bao giờ tận hưởng được ở nội thành xô bồ, đầy vội vã. Đang suy nghĩ, tôi nghe thấy tiếng Dương hỏi: đang nghĩ gì vậy? Đang nghĩ nơi đây yên bình, dễ dàng loại bỏ hết mọi tạp niệm. Bây giờ vẫn còn suy nghĩ ngây ngô như thế sao? Ngây ngô cái gì? Ở đâu cũng có những góc tối. Ở trong đất liền, cuộc sống xô bồ hơn, nhưng mà những thứ phục vụ cuộc sống thì đều rất tốt, đáp ứng được đầy đủ những thứ mà chúng ta cần. Còn ở đây, tuy là tách biệt, yên bình thật đấy, nhưng sống lâu một thời gian sẽ cảm thấy nhàm chán. Xung quanh bốn bề đều là nước, không có khu vui chơi, không có trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim. Chịu được sao? Anh nghĩ tôi thích những thứ ấy à? Không phải sao? Đương nhiên là không phải rồi. Bây giờ việc mong muốn duy nhất là mà tôi có thể tỉnh lại, vậy thôi. Tôi thở dài, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, sau đó quay lại nhìn Dương. Anh ngồi bên cạnh tôi, khuôn mặt tranh sáng tranh tối, nên chẳng biết được anh nghĩ cái gì hết. Chỉ thấy anh im lặng, lôi thuốc ra châm lửa hút. Từ khi điếu thuốc cháy chỉ còn một nửa, anh mới cất giọng nói tiếp: sang tuần đi làm trở lại, cô sẽ đảm nhận vị trí của trợ lý Ngọc. Khá là vất vả đấy. Anh điều chuyển cô ấy sang EU, rồi cất nhắc tôi lên vị trí đó. Anh làm thế có khác gì biến tôi thành nguyên nhân đâu cơ chứ. Tôi chỉ đang sắp xếp lại mọi thứ cho ổn thỏa thôi, không nghĩ nhiều như cô. Nhưng mọi người chắc chắn là sẽ không nghĩ như anh. Anh biết đấy, tôi vừa bị dùm beng một trận bầm dập như vậy, bây giờ lại thêm cái tiếng kia nữa, một thứ tồi tệ đến bao giờ. Ở công ty mọi người gần như đều ghét bỏ tôi. Chuyện đó là chuyện không thể tránh khỏi được trong môi trường công sở. Tuy nhiên, nếu có bằng chứng, cô cứ nói với tôi sẽ xử lý. Nếu tôi nói tôi không muốn trở về Phát Thịnh thì sao? Tôi muốn làm tự do, làm ở công ty mà tôi thích thì sao? Thì công ty đó sẽ phá sản. Anh cũng không còn lựa chọn nào khác. Nói tới đây, Dương lấy từ trong túi áo ra một chiếc vỏ ốc đưa cho tôi. Sau đó nói tiếp. Cho cô đấy. Anh nhặt nó ở đâu? Nhặt ở bờ biển. Nghe nói mang bên mình sẽ có vận may. Anh cũng tin vào mấy cái tâm linh buôn thần bán thánh này đấy à? Tôi cười nhạt. Tuy nhiên vẫn để nó vào trong túi áo. Tiếp tục ngồi đó với Dương, ngắm nhìn biển rộng mênh mông trong màn đêm đen sì. Và rồi trong tiếng gió hoang vu xẹt qua, âm thanh rít gào như từ chốn âm u tĩnh mịch nào xa xôi, tôi nghe thấy chính bản thân mình nói với anh. Xin lỗi vì năm đó đã làm tổn thương anh. Ở làng trài nhỏ 2 ngày, tôi với Dương cũng cùng nhau trở về. Bà Ngọc không thể cãi lại quyết định của anh, nên chỉ có thể ngậm ngùi tìm chú Tiêu tố cáo. Vốn tưởng chú ấy có thể thuyết phục được con trai, nhưng thật sự khi đã ra quyết định thì khó có ai có thể thay đổi được. Tựa như lúc này, trước một bàn cơm đầy những món yêu thích, anh vẫn lạnh nhạt trước mấy lời của chú ấy mà nói. Việc đưa trợ lý Ngọc sang EU, bản thân con đã tính toán và suy nghĩ kỹ lưỡng, nên sẽ không có sự thay đổi nào hết. Phát Thịnh không thiếu người xung phong sang môi trường bên đó, cũng như là không thiếu người tài giỏi. Trợ lý Ngọc dù gì cũng là phụ nữ, để con bé sang ấy, bố thấy không được an toàn cho lắm. Cô không phải là người yếu đuối đâu bố. Chuyện này con nghĩ bố cũng hiểu rõ được mà. Thì đúng là vậy, nhưng việc con đã quyết, con sẽ không thay đổi đâu. Còn nếu trợ lý Ngọc vẫn cố tình tìm đến bố để nhờ bố can thiệp, và bố muốn vì cô ấy mà can thiệp vào chuyện này, vậy thì bố có thể lấy lại chức chủ tịch rồi ngoại lệ cho cô ấy. Thôi được rồi, bố không nói nữa. Nhìn thấy biểu cảm khó chịu trên gương mặt của Dương, chú Tiêu biết là mình đã chạm tới giới hạn của anh, nên lập tức cắt đứt cuộc nói chuyện liên quan đến Ngọc. Tuy nhiên, chú ấy lại lập tức quay sang tôi nói. Nếu vậy, vị trí trống của con bé Ngọc để cho Vũ làm đi. Chưa hiểu thì con đào tạo cho nó dần dần, đều là người một nhà mà. Đừng nghiêm khắc với em nó quá. Đã là công việc thì không có thiên vị. Nếu như Vũ không theo kịp, thì việc bị sa thải cũng là đương nhiên. Người ngoài có thể nghiêm khắc, nhưng Vũ là em của con. Sao con có thể nói như vậy được? Làm việc ở văn phòng chủ tịch lúc này cũng bận rộn. Em chưa thích nghi được thì cũng là bình thường. Với cả bận gì thì bận, nhưng nhà chúng ta đơn người. Hai anh em cố gắng cuối tuần về nhà ăn cơm với bố nhé, để bố được an ủi lúc tuổi già. Nhất là con đây Dương, không lúc nào là không cho bố bớt lo cả. Bố nhiều tuổi, bố cứ hay suy nghĩ rồi tự làm mình bản thân mình mệt. Chứ con có gì mà để bố lo đâu. Sao lại không có gì? Năm nay con 34-35 tuổi. Người khác bằng tuổi con ấy đã kết hôn sinh con rồi. Người nào sớm thì con cũng đã 10 tuổi, muộn thì cũng phải 2-3 tuổi. Còn con thì sao? Suốt ngày đi vòng quanh hết nước này tới nước khác, cả năm về được có mấy lần, rồi bạn gái cũng không thấy đưa về. Đừng nói là bố nhé, đến dì quản gia cũng thấy sốt ruột thay cho con đấy. Không phải cuộc sống độc thân thoải mái thế này sao hả bố? Hôn nhân mà không có hạnh phúc sẽ rất mệt. Bố đang nghiêm túc với con đấy. Bố có tuổi rồi, bây giờ chỉ muốn có người bên cạnh con bầu bạn, cùng con sẻ chia, như vậy bố mới yên lòng được. Con cũng đang rất nghiêm túc mà bố. Vì đây là câu chuyện riêng của hai bố con nhà anh, nên tôi tự biết điều mà không can thiệp, cũng như là không góp ý nửa lời. Chỉ là tận sâu trong lòng của tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, thậm chí là còn thấy trái tim nhiều lúc đi bị bóp nghẹt. Tôi chỉ có ăn và ăn, cố gắng thật nhanh, ăn cho hết bát cơm để đứng dậy. Ai ngờ lúc đó lại thấy Dương ngồi bên cạnh, cất giọng hỏi. Thấy thế nào? Tôi giật mình, theo quán tính, nâng mắt lên nhìn anh rồi hỏi. Thế nào cái gì cơ? Tôi muốn nhờ cô tìm cho tôi một đối tượng để kết hôn. Cô thấy thế nào? Chuyện này tôi không biết mai mối. Không biết thì có thể tìm hiểu, có thể học. Quay sinh ra là biết hết tất cả mọi thứ đâu. Vậy tiêu chuẩn của anh là gì? Anh cứ nói. Biết đâu tôi có thể hỏi thăm giúp được. Giống như cô là được rồi. Câu trả lời này của Dương, tôi không biết đó chỉ là một sự trùng hợp hay là còn mang theo một suy nghĩ nào khác. Nó đã làm cho bố anh có chút không vui. Ông cau mày, ngữ điệu cũng trở nên nặng nề hơn. Dương à, con nói chuyện với em kiểu gì thế? Bố thấy con đang là kiểu gì hả bố? Con chỉ lấy hình mẫu của em con ra để làm tiêu chuẩn tìm đối tượng kết hôn thôi mà. Tính cách của em ấy dù sao cũng hợp với những thứ mà con mong muốn. Nhưng không thể bắt em con làm cái chuyện này được. Cuộc sống con bé chưa đủ chật vật hay sao mà con còn muốn con bé bị kéo vào rắc rối của con? Chú Tiêu nhìn anh một hồi rồi thu lại ánh mắt của mình, hướng đến tôi rồi hỏi. Chuyện của con đến đâu rồi? Sao ạ? Chuyện người đàn ông kia ấy, thế nào rồi? Cậu ta có làm phiền con nữa không? Có gây khó dễ gì cho con nữa không? À không đâu ạ. Nếu thật sự là có chuyện ấy, con phải tìm anh Dương biết chưa? Hai anh em phải biết bao bọc lẫn nhau, đừng có hơn thua hay ghét bỏ nhau vì bất cứ sự tác động nào của bên ngoài. Con biết rồi. Bữa cơm buổi tối ngày hôm đó, chú Tiêu nói về việc sắp xếp công việc và dọn đường cho tương lai của tôi rất lâu. Phải mãi tới 12 giờ đêm mới quyết định đi ngủ. Lúc lên tầng, tôi định níu anh lại để hỏi anh câu hỏi vì sao anh lấy tôi là tiêu chuẩn để tìm đối tượng. Nhưng khi cánh tay muốn gõ cửa, tôi lại bất lực hạ xuống, vẫn là thôi đi. Chúng tôi bây giờ là người nhà, vậy thì hãy cứ quan tâm nhau như người nhà thôi. Còn mấy cái vấn đề kia, cho dù trong lòng cô muốn tới mức thế nào, cô không cam tâm khi thấy anh yêu thương ở bên người khác thì cũng phải cố nén nó xuống mà thôi. Thế rồi đến đầu tuần, tôi lại chính thức quay trở lại Phát Thịnh để nhận công việc. Tuy nhiên người trực tiếp đào tạo tôi không phải là Dương, mà là một người khác. Đó là một người phụ nữ khoảng tầm 40 tuổi, cực kỳ nghiêm khắc và lạnh lùng. Đối với tôi không hề có sự ghét bỏ và hậm hực như Ngọc. Nhưng nếu không được việc thì hậu quả phải nhận còn nặng hơn gấp nhiều. Bởi vì chị ta trước sau chỉ chăm chú vào điều tôi có hoàn thành những thứ được giao hay không. Có thân phận của tôi có là gì cũng không hề ảnh hưởng. Còn về phần Dương, vì phía bên EU đang đẩy nhanh tiến độ, anh phải sang đó để trực tiếp chỉ huy và theo dõi. Thành ra chúng tôi không có liên lạc hay là gặp nhau thêm một lần nào hết. Cuối tuần tôi đến bệnh viện thăm mẹ thì gặp chú Tiêu đang lau chân tay cho bà. Vẫn như cũ, tôi giúp ông bê nước và giặt khăn. Từ khi xong xuôi thì cả hai cùng nhau ra phòng khách ngồi ăn. Và lúc này chú ấy cũng hỏi tôi: công việc có tốt không con? Đã quen với việc mới chưa? Mọi thứ cơ bản đều ổn rồi ạ. Ừ, chú Tiêu gật đầu. Sau đó bà lại nói: Vũ này, ngày mai về nhà ăn cơm với bố nhé. Việc này quan trọng lắm sao ạ? Cũng có một chút, nhưng nếu con bận thì có thể hẹn dịp khác cũng được. À không sao, con cũng không bận lắm. Vậy tối mai về nhà ăn cơm, toàn những món con thích thôi đấy. Con biết rồi ạ. Vì chú Tiêu rất tốt với tôi và mẹ, mấy năm gần đây tình cảm của chú ấy ra sao tôi đều biết. Nhưng trước lời đề nghị này, tôi không tỏ ra khó chịu, gật đầu đồng ý. Chiều ngày hôm sau tôi thu xếp về sớm để cùng dì quản gia nấu cơm. Ai ngờ còn chưa kịp làm gì thì lại bị kéo ra ngoài đón khách. Chỉ là vị khách đặc biệt này không phải ai khác mà chính là Trung. Nhìn thấy Trung, tôi không khỏi ngẩn người. Không biết là đang xảy ra chuyện động trời gì. Còn anh ấy lúc này đã đi tới trước mặt của tôi, khẽ xoa đầu của tôi bông đùa. Làm sao đấy? Anh giống ma lắm à? Cái này xanh lại ở đây. Chú Tiêu mời anh tới. Em bảo anh từ chối làm sao được. À hóa ra là vậy. Tôi đáp lại Trung, nhận lấy giỏ hoa quả mà anh đưa tới. Chú Tiêu nãy giờ chứng kiến một loạt hành động và biểu cảm của chúng tôi, thái độ thể hiện sự vui vẻ rõ ràng. Nhìn hai đứa thân thiết thế này thì mấy giai đoạn tiếp theo chắc chú cũng không cần phải lo lắng nữa rồi. Nói xong chú ấy lại làm bộ thần bí hỏi: Trung thấy em Vũ nhà chú thế nào? Nói thật, không được phép nói dối đấy, biết chưa? Em ấy là một cô gái xinh đẹp ạ, mạnh mẽ và tài giỏi, cũng rất hay giúp đỡ người khác. Cháu ngưỡng mộ em ấy. Ý chú không phải thế, ý chú là... Lời nói ngập ngừng chỉ có người ngu mới không hiểu ra được. Tôi kéo tay chú ấy để định bảo chú ấy là đừng đề cập đến vấn đề này. Thì ở đối diện Trung lại nói tiếp. Thật ra là cháu vẫn đang muốn tìm thời điểm thích hợp để có thể bày tỏ tình cảm của mình. Nếu có thể thì cháu thật sự hy vọng gia đình tạo điều kiện để cháu chứng minh được tình cảm của mình dành cho em ấy, cho cháu một cơ hội được chăm sóc và bảo vệ cho em ấy khoảng thời gian sau này. Một người đàn ông vừa đẹp, vừa trưởng thành, vừa có sự nghiệp, khi nói ra những lời này thì 10 ắt phải có 9 người đổ cục. Và chú Tiêu đương nhiên là một trong những số đó. Chú ấy cực kỳ hài lòng với Trung nên lập tức kiếm cớ đuổi chúng tôi ra ngoài đi dạo để có không gian riêng tư hẹn hò. Đối diện với một màn ấy, tôi không khỏi bất lực. Khi ra tới cổng cũng không nhịn được mà nói. Tình trạng bệnh chuyển biến tốt nên tâm trạng của chú ấy cũng tốt lên theo. Anh đừng để bụng những lời mà chú ấy nói nhé. Trung khẽ cười, bước chân của anh ấy dừng lại. Đối với những lời mà tôi vừa nói, dường như không hề lọt lại, lọt tai. Thản nhiên đưa tay lên giúp tôi chỉnh lại mấy lọn tóc, sau đó nói. Nếu anh nói là thật lòng anh muốn như vậy, thế em có chừa cho anh một đường để bước vào cuộc sống của em không? Đối với Trung, trước giờ tôi luôn coi anh ấy giống như một người anh của mình. Vì vậy trước lời nói đột ngột này, bản thân nhất thời khựng lại mất mấy giây. Mà tới một lúc sau mới có thể nói. Chú Tiêu chỉ là lo lắng cho em quá nên mới nói như vậy thôi. Về việc này em sẽ nói lại với chú ấy, anh đừng có hùa theo. Em thấy anh không nghiêm túc ở chỗ nào? Thì lúc này anh chính là không nghiêm túc đấy. Anh cũng biết chúng ta là bạn tốt của nhau, bây giờ đột nhiên lại. Em sợ cái gì chứ? Chúng ta đều là người trưởng thành lại còn độc thân, thì việc tìm hiểu nhau là chuyện bình thường thôi. Bình thường cái gì? Anh thấy bình thường như em thì không. Anh Trung, những lời này em nói hoàn toàn là sự thật. Em thật sự không thể cùng anh đi đến mối quan hệ đó được. Em sẽ làm tổn thương Vân à? Hay là Dương? Không để cho tôi nói hết câu, Trung đã tiến lên, chặn ngang. Đôi mắt anh ấy nặng nề nhìn tôi, mất một lúc mới nói. Nếu như em sợ làm tổn thương Vân, thì chuyện đó em không cần phải lo. Anh cũng đã thể hiện rõ ý tứ của mình với cô ấy, rằng anh trước sau chỉ coi cô ấy giống như một người bạn thôi. Tình cảm ấy mà, không phải họ cứ yêu mình là mình phải đáp lại, phải sống kìm nén cảm xúc của mình. Chúng ta chỉ cảm thấy vui vẻ khi tìm được người thật sự hợp với mình thôi. Anh chưa tiếp xúc với Vân nhiều, sao lại dám chắc là anh với cô ấy không hợp? Anh Trung, thật ra ấy, Vân mới là người thích hợp nhất với anh. Vân lúc nào cũng mang theo năng lượng tích cực, suy nghĩ cẩn thận chín chắn, chứ không giống như em, bốc đồng và vô lý. Hai người ở bên nhau mới thật sự là một cặp bài trùng. Cô yêu anh là việc của cô ấy. Không lẽ bây giờ cô ấy yêu anh, anh phải lừa dối cảm xúc của mình để đáp lại cô ấy sao? Nhưng mà Vân thật sự muốn ở bên anh mà. Còn anh ấy thì chỉ muốn được ở bên em. Em có hiểu không? Về chuyện này em xin lỗi anh. Em không thể đáp lại tình cảm của anh được. Dù không phải là Vân thì cũng không được. Vậy thì vì Dương rồi. Tóm lại em nghĩ chúng ta vẫn nên làm bạn thì tốt hơn ạ. Bây giờ em có thể không muốn, nhưng anh tin sau này em sẽ có suy nghĩ khác. Vũ, người xứng đáng được ở bên cạnh em chỉ có một mình anh thôi. Anh đã từng nghĩ em với cậu ấy quay lại với nhau là tốt nhất, vì như vậy em mới có được hạnh phúc. Nhưng bây giờ anh nhận ra đó không phải là con đường duy nhất. Em không có suy nghĩ về việc kết hôn nữa đâu ạ. Nhưng mà nếu thật sự có, em bị cũng không phải là anh. Không sao, anh có thể đợi em được mà. Đợi đến khi em hoàn toàn chấp nhận anh. Anh đừng như vậy. Cho dù là chú Tiêu hay bố mẹ anh tác hợp, em và anh cũng không thể đi tới kết hôn như anh muốn đâu. Vậy em nói đi, anh phải làm gì mới có được trái tim của em? Anh phải như thế nào em mới quay lại nhìn anh? Em là phải giỏi như cậu ấy phải không? Tôi biết là Trung nhắc tới Dương, vì vậy lập tức phản bác. Không phải vậy đâu ạ. Không liên quan tới anh ấy. Việc này quyết định là phía của em thôi. Lời kia vừa dứt, bản thân tôi còn chưa kịp nghe được câu trả lời thì lúc này lại nghe thấy tiếng bước chân dẫm lên lá xoạt xoạt ở phía sau. Quay người lại nhìn thấy Dương và Ngọc bước tới. Tôi có chút ngẩn người không hiểu chuyện gì. Không phải là bây giờ họ đang ở nước ngoài hay sao? Sao bây giờ lại? Dường như nhìn được biểu cảm không vui của tôi, Ngọc lập tức bước tới cười tươi nói. Hai người đi nhanh thật đấy, tôi với anh Dương đuổi mãi mới kịp. Trung hỏi, về từ bao giờ thế, sao không bảo anh đón? Thì về bất chợt mới thấy được bất ngờ này chứ. Anh đúng là giấu mọi người kỹ lắm đấy nhá. Đừng quan nói cợt nhả. Rồi rồi. Ngọc bĩu môi, rất mất tự nhiên, cầm lấy tay của tôi nói tiếp. Anh cho em mượn cô ấy một chút nha. Có chuyện gì à? Có một chút ạ. Yên tâm, em không bắt nạt cô ấy đâu. Nói xong Ngọc lập tức kéo tôi đi về phía trước. Tới khi được một đoạn khá xa, cô ta mới buông tay tôi ra, nói một câu không đầu không cuối. Tôi thấy anh tôi thật sự không có ý đùa cợt với cô đâu. Ý cô là sao? Tôi với cô mặc dù có xích mích, tôi cũng không ưa gì cô lắm. Nhưng xét cho cùng ấy, cô và anh tôi đứng cạnh nhau cũng đẹp đôi đấy chứ. Thế cho nên, thay vì cứ mộng tưởng cái mối quan hệ hoang đường ấy, thì cô thử với anh tôi xem sao. Dù sao gia đình nhà chúng tôi cũng không phải là nghèo tới mức không nuôi nổi thêm mấy người vô dụng. Chuyện của tôi nghĩ bản thân mình tự có cách giải quyết, không cần phiền trợ lý Ngọc thế này đâu. Tôi cũng chỉ là muốn quan tâm chia sẻ với cô một chút thôi. Chúng ta sau này cũng là người một nhà với nhau mà, quan tâm đến nhau một chút để bồi dưỡng tình cảm, về sau cũng không bỡ ngỡ nữa. Người nhà? Chúng tôi đã quen nhau từ lâu, tuy không công khai, nhưng điều này ai nhìn vào cũng hiểu được. Với cả hai bên gia đình đều hài lòng, vì thế vậy thì phải chúc mừng cho cô rồi. Nhận được lời chúc này của cô, tôi rất vui. Chỉ là tôi hy vọng từ giờ về sau, chúng ta thay vì ganh ghét bực bội thì có thể trở thành thân thiết và quý nhau hơn không? Chứ mặt nặng mày nhẹ như vậy, chúng tôi lại tưởng là mối quan hệ của tôi với cô không tốt. Tôi có tỏ thái độ với cô sao? Ánh mắt của cô giống như kiểu chán ghét tôi lắm ấy. Không lẽ tôi ở bên cạnh anh Dương khiến cho cô cảm thấy bực bội và khó chịu như vậy sao? Nếu cô đã nghĩ như vậy thì cứ cho là như vậy đi. Tôi không muốn giải thích với người cố chấp. Tôi hiểu cảm giác đó của cô. Có điều chú Tiêu vẫn muốn hai người đùm bọc lẫn nhau như anh em, nên tôi nghĩ cô vẫn không nên để chú ấy suy nghĩ và nặng lòng khi nghe thấy những điều không hay, đúng không? Nói tới đây, cô ta lại xem như mình lỡ lời, lấp lửng bỏ qua, chuyển hướng sang đề tài khác. Vũ có biết vì sao tôi lại sẽ hướng sang ngành công nghệ không? Tôi không hay thắc mắc cuộc đời của người khác lắm. Trước kia tôi học ngành thiết kế đồ họa, vì ngành đó không vất vả mà tôi cũng đam mê với thời trang. Nhưng mà sau khi gặp và quen anh Dương ở bên Mỹ, tôi cuối cùng cũng biết thứ thích hợp nhất với tôi là gì. Cô có biết lúc tôi nói tôi muốn học công nghệ thông tin, anh ấy nói gì không? Nói gì? Anh ấy bảo với tôi, em muốn làm gì thì cứ làm, anh luôn ủng hộ hết mình. Tôi không hiểu cô nói mấy lời này với tôi là có mục đích gì. Là cô đang muốn dằn mặt tôi phải tránh xa Dương ra phải không? Làm gì có chuyện đó. Tôi nói rồi, tôi chỉ là muốn chúng ta nói chuyện với nhau cho thoải mái. Khúc mắc trước đó có lớn thế nào thì cũng bỏ đi thôi. Được, cô muốn vậy thì cứ vậy đi. Nói xong tôi cũng không để ý đến Ngọc nữa, quay người đi về nhà. Nhìn thấy chú Tiêu ngồi với Dương và Trung nói chuyện, tôi không muốn làm phiền họ nên đi thẳng vào bếp phụ dì quản gia nấu canh cá. Ban đầu mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ, cho tới khi Ngọc bước vào tỏ ý muốn giúp mọi chuyện thì mọi chuyện bắt đầu không còn đúng quỹ đạo nữa. Cô ta lóng ngóng làm đổ cả xong cá xuống dưới sàn, nước bắn tung tóe, tiếng động lớn thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ùa vào bếp. Nhìn thấy một mảng hỗn độn ở nhà bếp thì không khỏi hoảng sợ, nhất là chú Tiêu. Thấy Ngọc ở như phát khóc thì cuống cuồng chạy lại, liên tục hối bình gọi bác sĩ, rồi cùng mọi người dìu Ngọc ra ngoài. Tôi đứng ở dưới nhìn xuống dưới chân đỏ ửng một mảng do nước bắn, thì bản thân không khỏi thở dài, cúi người dọn những mảnh vỡ văng dưới sàn. Bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một đôi giày, sau đó là cánh tay lại bị chặn kéo đứng dậy. Tôi nghe tiếng người đó bảo với mình, đừng động vào nó. Vừa nói, Dương vừa giữ chặt tay của tôi lại. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt có chút phiếm hồng. Nhưng lúc này tâm trạng không tốt nên thật sự là không muốn nói chuyện với anh. Thêm nữa cũng không muốn bị người khác bắt được cảm xúc mà mình đang giấu, nên liền rút tay lại, lạnh nhạt nói, anh đi ra ngoài đi, trong này bận lắm, không nên ở đây. Cứ để đó gì bình dọn cho, chân đỏ hết lên cả rồi, không biết đau sao. Theo lời nói, đôi lông mày của Dương cau lại, cái nhìn hướng đến mu bàn chân của tôi, không vui nói, Đi ra ngoài đi. Tôi đang định bảo là tôi không sao, nhưng lời còn chưa nói ra được đã bị Dương kéo tay đi ra ngoài bôi thuốc. Xong xuôi thì bản thân cũng xin phép lên phòng thay quần áo. Thật ra nó cũng chỉ là một cái cớ để trốn mà thôi, chứ thực tế đã lên rồi tôi cũng chẳng muốn xuống nữa. Tránh việc lại phải mặt nặng mày nhẹ với người mà mình không vừa mắt. Đang suy nghĩ thì cửa phòng lại bị đẩy ra. Tôi quay đầu, nghĩ là dì Bình gọi mình xuống ăn nên bèn nói: "Cháu không xuống đâu ạ. Dì cứ bảo mọi người là đừng có đợi cháu làm gì nhé." Sau câu nói ấy của tôi, bầu không khí lại trở về im lặng. Tôi cau mày suy nghĩ. Ai ngờ trước mặt đã xuất hiện bóng dáng của Dương. Anh cúi xuống nhìn tôi và hỏi: "Sao lại không xuống?" Tự Dương cảm thấy không đói nên không muốn ăn thôi. "Thế bây giờ còn đau không?" "Không." Tâm trạng của tôi đang rất tệ. Tôi chỉ muốn ở một mình thôi, nên trước câu hỏi của anh, bản thân chỉ trả lời qua loa cho có. Ai ngờ Dương lại đưa ngón tay của mình ấn mạnh vào mảng đỏ một cái, làm tôi đau đến mức hít vào một hơi lạnh, không nhịn được mà gắt lên: "Anh bị điên à? Bây giờ cũng biết đau rồi sao? Anh muốn ăn gì?" Ngữ điệu của anh đột nhiên nhẹ đi. Tôi ngơ ra một giây, phát hiện lúc này một bên sườn mặt của anh rất gần tôi, chỉ cần đưa tay là chạm vào được. Đôi mắt của anh nhìn xuống, lông mi dài đen và dày, so với tôi còn dày hơn, thật làm cho người khác ngứa ngáy muốn đưa tay sờ. Bước ra quá khứ lại ùa về, làm cho lồng ngực của tôi thắt lại, không biết phải nói như thế nào. Cuối cùng vẫn là anh cất giọng nói: "Ăn mì ý nhá, hay là cháo? Lát nữa tôi bảo dì Bình nấu cho là được. Anh cứ xuống nhà với vị hôn thê của anh đi, đừng để cô ấy đợi lâu." "Vị hôn thê? Cô lấy đâu ra cái danh từ này đấy?" "Tôi chỉ nói sự thật thôi." Nói tới đây tôi ngẩn thêm 2 giây rồi lại nói tiếp: "Cô ta sợ tôi cướp mất anh khỏi tay cô ta, nên dặn mặt tôi là đừng có lại gần. Tôi thì lại không muốn mình trở thành kẻ ngáng đường ai hết, nên là..." "Là sao?" "Tôi sẽ chú ý hết sức có thể." Tôi không nói dài dòng, bởi vì tôi nghĩ chỉ cần bản thân nói vậy là Dương sẽ hiểu. Ai ngờ anh lại hỏi tôi: "Vậy còn cô? Cô đồng ý qua lại với Trung sao?" "Anh hỏi như vậy là sao?" "Nếu mà thật sự muốn đồng ý thì nên suy nghĩ lại đi, vì hai người không thích hợp đâu." "Anh nói không thích hợp? Vậy là không thích hợp ở chỗ nào?" "Anh vừa là bác sĩ, có lý lịch tốt, là chỗ quen thân, thiết với nhà anh. Cô qua lại cũng được mà. Đáng lẽ anh phải chúc mừng cho tôi mới đúng. Đây không phải là chuyện tùy hứng, mà là chuyện hôn nhân một đời." Tôi không thích cái thái độ của Dương lúc này, nhưng tôi cũng không thể cáu gắt với anh, bởi vì suy cho cùng anh cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Vì vậy nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy cuộc nói chuyện này không nên tiếp tục, tôi đành rút chân lại. Thế nhưng vì anh đang giữ chân của tôi, thành ra lúc này chúng tôi giằng co, cả hai đều đổ xuống giường. Cả người tôi bị anh đè lên, khoảng cách rút ngắn lại chỉ còn 2 lớp áo. Cả người nóng bừng, tôi chớp mắt nhìn anh cũng nhìn tôi. Hơi thở của cả hai nóng rực, bây giờ chỉ cần châm một mồi lửa nhỏ là có thể cháy bùng, khó mà dập tắt. Mặc dù có tình cảm với anh, nhưng tôi cũng không ngu muội tới mức làm liều ở trong chính căn nhà này, nên vội nghiêng đầu sang một bên và nói: "Tôi cũng thấy anh với cô ta không hợp." "Thế à?" "Đúng, cho nên anh đừng kết hôn với cô ta." Trong phòng đóng kín cửa, rèm cũng được kéo, không có một tia sáng nào có thể lọt vào, thành ra xung quanh chỉ tối mờ mờ. Vì vậy tôi không thể nào nhìn ra được trong mắt của anh hiện lên tâm tư thế nào. Tôi chỉ biết mình như một con robot đưa tay mình lên chạm vào má của Viễn, sau đó chạm xuống cổ, cảm nhận hơi ấm của mình truyền đến tay của mình. Từ khi ngón tay chạm vào hàng cúc áo, anh giữ tay tôi lại, nhổm người dậy bảo tôi: "Dậy đi, xuống dưới ăn cơm cùng với mọi người." "Anh cứ xuống đi, lát nữa tôi xuống." Nói xong tôi cũng nằm xuống, chùm chăn kín đầu, chẳng muốn để ý tới anh nữa, cố gắng nhắm mắt lại để ngủ. Tới chiều mới tỉnh dậy, vừa mở mắt thì lại thấy được Trung bước vào phòng. Anh mang cho tôi một bát chim hầm thuốc bắc, sau đó nói: "Chú Tiêu lo em đói bụng nên hầm cho em cả chiều đấy. Nào, ngồi dậy ăn một chút đi." "Sao anh lại..." "Anh lo cho em nên muốn đợi em tỉnh để xem em thế nào." "À, lúc chưa bôi thuốc em cũng thấy đỡ hơn rồi, chắc là không sao đâu." Tôi khéo léo đáp lại, Trung nhìn tôi một lúc, dường như là muốn hỏi gì đó, nhưng rồi cuối cùng lại quyết định không nói, bảo tôi: "Em ăn đi không nguội. Anh cứ kể em, giờ em chưa đói. Hay là không thích? Em... thế em thích ăn gì?" Không hiểu sao, khi nghe Trung hỏi mình câu đó, tôi lại nhớ đến khoảng thời gian trước kia mình và Dương có với nhau. Khi ấy mỗi sáng anh đều thức dậy thật sớm để nấu cháo, lúc thì là cháo trứng, cháo thịt, cháo ruốc, cháo tôm. Tóm lại, anh nấu rất ngon, ngon tới mức dù thời gian đã trôi qua rất lâu mà tôi vẫn không thể nào quên được. Nghĩ tới đó, tôi vô thức nói: "Em muốn ăn cháo tôm." "Ừ, vậy để anh đi nấu." "Thôi không cần phiền anh như vậy đâu, để lát nữa em bảo dì Bình là được." "Nhưng em ổn mà, đừng lo quá." Nghe tôi nói như vậy, Trung cũng không nói gì thêm nữa, chỉ hỏi ăn tôi vài câu rồi cũng đi về. Tôi có láng máng thấy chú Tiêu nói gì đó, nhưng thật sự lúc này đầu óc của tôi rất rối nên cũng kể, chẳng muốn cố tìm hiểu xem nó là cái gì. Qua một đêm, Dương và Ngọc phải tới tập đoàn để giải quyết công việc. Tôi vì vết thương ở chân nên đi được đặc cách cho nghỉ đến khi nào khỏi thì đi, thành ra vẫn chưa phải quay lại. Suốt 15 ngày, cuộc sống của tôi chỉ quanh quẩn bởi việc ăn ngủ. Thỉnh thoảng sẽ chống nạng đi ra vườn hoa, ngồi trước xích đu, vừa đọc sách lại vừa ngắm cảnh để giết thời gian. Đến tối khi ngồi ăn cơm, chú Tiêu đột ngột quay sang hỏi tôi: "Tình hình của con với Trung thế nào? Hai đứa vẫn nói chuyện với nhau đấy chứ?" "Dạ cũng thi thoảng ạ." Thằng nhóc đó là một người chính trực, gia cảnh tốt, đối với nhà mình lại nhiệt tình hết mình. Con cứ thử tìm hiểu xem sao. "Con biết. Chuyện cũ qua rồi thì để cho nó qua, đừng có nghĩ tới để rồi bản thân lại bị ảnh hưởng. Bây giờ con chấp nhận là thành viên của nhà họ Vũ, thì bố và anh Dương của con đương nhiên sẽ tìm cho con một người đàn ông tốt, thích hợp. Con không cần phải lo được lo mất, bởi vì dù thế nào cả nhà cũng sẽ bảo vệ, không ai bắt nạt con, hiểu không?" "Dạ vâng, con biết rồi ạ." "Nếu bây giờ mà từ chối, chắc chắn sẽ khiến cho chú ấy không vui. Vì vậy tôi sẽ lựa lời để nói sau." Mà chú Tiêu nhìn thái độ của tôi thì khá hài lòng, lại quay sang hỏi tôi: "Từ hôm nọ tới nay, con và anh Dương có liên lạc với nhau không?" "Dạ, anh Dương như lại đi công tác rồi ạ." "Công việc chú Tâm như vậy là đúng, nhưng cũng không thể bỏ bê hôn nhân gia đình được. Ai đời lại khiến cho con gái nhà người ta khóc sướt mướt, chết đi sống lại thế cơ chứ." "Dạ, ai khóc cơ ạ?" "Chẳng biết là có chuyện gì xảy ra. Nó nói với Kinh Ngọc là hai đứa nó sẽ không có chuyện kết hôn, dù có chết cũng không kết hôn. Còn thấy nó có cứng đầu không cơ chứ? Hai đứa nó hợp nhau như vậy, con bé cũng là nhà gia giáo, ấy thế mà nó dám." Có vẻ như chuyện này thật sự không phải là tin đồn, nên tôi cũng không dám tham gia thêm một câu nào, cũng không tỏ thái độ gì hết. Nên sau khi ăn cơm xong, bản thân cũng trở về phòng, định bụng là muốn gọi điện để hỏi anh xem mọi chuyện kia có phải là thật hay không. Đột nhiên lại nhận được tin nhắn từ Lương gửi tới. Anh ta không hề nói nhiều, mà chỉ nói với tôi vẻn vẹn có mấy câu: "Vợ yêu, anh về với em rồi đây." Thời gian gần đây cuộc sống của tôi yên ổn là vì sau cái lần ở bệnh viện ấy, Lương giống như hơi nước bốc lên vậy, biến mất không có một dấu vết. Tôi không rõ là anh ta đi đâu, làm gì, nhưng quả thật không có bóng dáng anh ta, mọi thứ của tôi thoải mái hơn rất nhiều. Còn bây giờ anh ta đột nhiên lại xuất hiện và gọi tôi với ngữ điệu đó, không cần nghĩ cũng biết sớm muộn gì mọi thứ cũng sẽ bị đảo lộn, hoặc là anh ta sẽ gây ra chuyện gì đó, hoặc là sẽ nhắm thẳng vào tôi. Nhưng mà là cái gì, tôi cũng không thể để cho mọi thứ đi theo chiều hướng tồi tệ, cho nên dù có phải trả bằng mọi giá, tôi cũng phải cẩn thận từng tí. Đang suy nghĩ, điện thoại lại đổ chuông, là bố tôi gọi điện tới. Đầu dây bên kia ông ngập ngừng mãi không thành lời, dường như là có gì đó khó nói lắm. Cuối cùng vẫn là tôi chủ động hỏi: "Bố có chuyện gì sao ạ?" "Ừ, ngày mai con có rảnh không? Có thể về nhà một chuyến được không?" "Được ạ." "Vậy mai bố đợi con, bố sẽ bảo dì nấu những món con thích nhất." "Không cần cầu kỳ như vậy đâu ạ, con ăn gì cũng được mà." Tôi nhẹ giọng an ủi ông. Đến buổi hôm sau khi thăm mẹ xong cũng sẽ về nhà. Lúc này dì Hồng đã chuẩn bị xong cơm trưa, nhìn thấy tôi thái độ lập tức trở nên đon đả hẳn, mang ra một ly nước cam lạnh mời tôi uống, đồng thời huých vai bố tôi ra hiệu cho ông nói chuyện. Và rồi Tôi cũng thấy ông nhìn tôi với ánh mắt đầy ôn hòa, nhẹ giọng. Thật ra hôm nay gọi con về bên này là bố cũng có chuyện muốn nhờ con. Bố... Vâng, bố cứ nói đi ạ. Chuyện là em gái con sau năm cũng thi đại học. Bây giờ ngày nào cũng 9 giờ tối mới tan học, đạp xe về nhà, mệt bã cả người. Hơn nữa con gái buổi tối về muộn, không an toàn, nên bố và dì con cũng lo lên lo xuống, không yên được. Bố nghe nói chỗ của con gần trường em, nên con có thể cho em nó sang đó ở với con được không? Chuyện này có gì đâu mà bố không nói ngay từ đầu à? Chỗ con có 2 phòng ngủ, bố cứ bảo em nó chuyển sang đi. Cần mua cái gì cứ bảo với con sẽ sắm. Vậy tốt quá, bố cảm ơn con nhiều. Về tiền sinh hoạt của em, bố với dì sẽ cố gắng gửi hàng tháng đầy đủ cho con. Hết bao nhiêu con cứ nói nhé. Bố đừng như vậy. Chăm sóc em nó là trách nhiệm của con mà. Con ăn gì em ăn đó, con lo được. Sự việc nhanh chóng được quyết định. Ngay ngày hôm đó, tôi với bố chuyển giường vào bàn học của cái miền và chỗ của tôi ở. Đồng thời dẫn nó đi mua thêm một vài vật dụng cá nhân cần dùng trong nhà. Bởi vì ở nhà nó được chiều chuộng, không phải động tay vào cái gì, nên gần như mọi thứ đều tới lượt tay của tôi. Từ nấu ăn, giặt giũ đến dọn dẹp vệ sinh. Nhiều lúc mệt đến lực bất tòng tâm. Thêm nữa nó lại có cái tính háo thắng. Thành tích hôm nào mà không được như ý thì y rằng cả ngày hôm đó nó mặt nặng mày nhẹ suốt cả buổi, khiến tôi thật sự cảm thấy chán vô cùng. Thế nhưng vì không muốn bố phải nghĩ nhiều nên tôi vẫn chăm sóc nó chu đáo, không hề có một lời than vãn. Hôm nay cũng vậy, nó tan học về thì lại dị mặt, chẳng thèm để ý đến ai. Ban đầu tôi không bận tâm, bởi vì tôi nghĩ có lẽ điểm số của nó lại thấp chăng nên nó mới vậy thôi. Nhưng đến nửa đêm thì nó nôn mỗi lúc một nhiều, nôn chảy cả mật xanh mật vàng. Tôi cũng sợ cuống lên, quay người đi lấy thuốc. Thế nhưng khoảnh khắc bóc viên thuốc đưa tới cho nó thì một ý nghĩ vụt qua trong đầu, không khỏi sợ hãi, chân gần như mềm nhũn. Tôi phải bám vào tường mới có thể đứng vững. Một lát sau, con bé cũng nôn xong. Tôi nâng mắt nhìn nó, mở miệng nói một cách khó nhọc. Miền, chị hỏi em cái này được không? Em mệt lắm, em về phòng đây. Em trả lời cho chị, có phải em đã làm cái chuyện gì đó giấu chị phải không? Nghe tới đây, nó vô thức giật mình. Tôi lại càng thấp thỏm bất an hơn, túm lấy tay của nó gắt nhẹ. Em hãy nói cho chị biết đi, có phải em cùng đàn ông làm chuyện đó phải không? Chị nói linh tinh cái gì đấy? Làm cái gì mà làm? Dường như bị chạm vào tim đen, nó lập tức sủ lông lên, đẩy tôi sang một bên rồi đi về phòng, đóng chặt cửa. Tôi có gọi thế nào cũng không mở ra. Còn tôi lúc này cảm thấy lồng ngực như sắp nổ tung, tắc đến nỗi khiến cho mình không thể thở nổi. Buộc phải lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa, sau đấy dựng ra nó cũng ngồi dậy, tra hỏi cho bằng được. Thế nhưng bất kể cho tôi có nói cái gì, nó vẫn bỏ ngoài tai, nửa lời không thốt. Mà tôi nhìn biểu cảm này cũng chắc chắn 100% suy đoán của mình là đúng, nên không khỏi siết chặt tay, hạ giọng xuống thật thấp. Người đàn ông đó là ai? Kim Miền ngẩn ngơ nhìn tôi, rồi nằm vật xuống giường, nhắm nghiền hai mắt, kéo chăn kín người. Thế nói như vậy, tôi lại càng như ngồi trên đống lửa, cả đêm không ngủ được tẹo nào. Trời vừa sáng đã kéo nó đi bệnh viện xét nghiệm. Kết quả có rất nhanh. Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ in đậm mà cay xè mắt. Cảm giác lúc này giống hàng vạn chiếc kim đâm vào vậy, không thể nào mà mở nổi được nữa. Bệnh viện cách nhà không xa, tôi với nó kẻ trước người sau về khu chung cư. Vừa lên nhà nhìn thấy bố với dì đợi ở ngoài cửa, tôi có chút giật mình. Còn bố thì bước tới hỏi tôi, con không mang điện thoại à? Mà bố gọi không thấy ai nghe máy. Hai chị em sáng sớm đi đâu thế? Đi mua đồ ăn sáng à? Sao bố đến mà không gọi trước cho con ạ? À, bố với dì có tí việc, đi xin việc ở công trường cũng cách đây không xa, thế vẫn còn sớm nên rẽ vào thăm hai chị em. Mai đứa làm sao thế? Cãi nhau cái gì à? Mọi người vào nhà đi ạ. Tôi không trả lời câu hỏi kia của bố, mở cửa để họ bước vào. Sĩ Hương im lặng quan sát từ nãy tới giờ, có vẻ đoán ra được điều gì đó không ổn, nên nhíu mày hỏi tôi. Vũ, con giấu gì với bố chuyện gì đúng không? Sao nhìn con căng thẳng thế? Tôi ngập ngừng đang không biết phải tìm cớ nào để trả lời. Thì bà ta đột nhiên giật góc tờ giấy ở túi sách của tôi đi lên xem, nhíu mày nhìn vào cái tên ghi ở trên đó, dồn dập hỏi. Mới có sáng sớm đã đi khám ở bệnh viện phụ sản là thế nào? Đây là của ai? Ai có thai? Thông tin là tên giả, độ tuổi cũng đền bừa. Bên trên viết rất rõ ràng, kết quả thử nước tiểu là dương tính, chứng tỏ đã có thai. Bà ta nghi hoặc chờ đợi. Ai ngờ cái Miền lại nói luôn: của con. Sau câu nói đó, mọi người trở nên sững sờ. Bố tôi há hốc miệng, một lúc vẫn không thể sốt ra được lời nào. Còn dì Hương, bà ta sau khi thấy lại được tinh thần, cũng ném tờ giấy vào người tôi mà hét lên: tôi nhờ cô trông con bé. Cô trông kiểu gì mà giao nông nỗi này? Cô nói đi, cô muốn vợ chồng tôi phải sống thế nào đây? Phải chết thì mới vừa lòng cô phải không? Tôi... trong lòng vô cùng hỗn loạn, tôi nhìn bố, cố ép để giọng mình không lạc đi. Bố, bố bình tĩnh trước đã, đừng xúc động quá, cậu bệnh khó thở lại tái phát. Vũ, chuyện này rốt cuộc là thế nào hả con? Sao lại... Bố đau lòng nhìn tôi, rồi lại nhìn sang cái Miền vô cùng tức giận, lập tức vùng tay tát nó. Tôi cố gắng ngăn ông, lắc đầu khuyên can. Bố, là lỗi của con, là do con mãi mới đi làm không để ý đến em, cho nên bây giờ mới thành ra thế này. Bố để con hỏi em nó đã, xem rốt cuộc là ai, rồi chúng ta tìm cách giải quyết. Chứ bây giờ dùng bạo lực chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi. Trước lời khuyên của tôi, ông cũng hạ giọng hỏi Kim Miền: mày nói đi, rốt cuộc là của thằng nào? Thằng làm mày ấn bụng là đứa nào? Kim Miền một hai không đáp. Mẹ nó thì vừa khóc vừa nghiến răng chửi tôi. Tôi không biết trong lòng cô nghĩ gì. Cô ghét tôi, nên ghét lây luôn sang cả con bé. Vì thế khi nó sang đây ở với cô nhất quyết mặc kệ nó, không thèm đoái hoài gì nó, đúng không? Nhưng mà dù thế nào, nó cũng là em gái của cô, là con gái của bố cô. Cô sống bạc bẽo như vậy mà không sợ bị quả báo à? Thôi đi, bố tôi gắt lên quát bà ấy. Nếu cái Vũ mà có suy nghĩ đó thì nó đã không phải nhọc công đưa con Miền sang đây chăm lo cơm nước sinh hoạt cho nó. Nó hư hỏng thế này, lỗi đầu tiên là do bà đấy. Do bà quá chiều chuộng nó, cái gì cũng bênh cũng bao che. Bây giờ đẹp mặt chưa? Ừ, lỗi là do mẹ con tôi hết, được chưa? Tôi làm sao mà như được vợ cũ của ông? Con tôi làm sao mà được như con gái riêng của ông? Ông tiếc nuối thế thì ly hôn tôi đi, vậy là không liên quan gì tới nhau nữa. Bà đừng có mà thách tôi, đừng tưởng bây giờ tôi sẽ nhịn bà giống như trước. Bố tôi cũng không chịu thua, chỉ thẳng tay vào mặt bà ấy. Thậm chí hai người còn suýt đánh nhau, khiến tôi phải chật vật lắm mới can được. Còn cái Miền nãy giờ ngồi im, cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Con sẽ nghỉ học, con sẽ sinh đứa bé này ra. Bố mẹ và chị đừng có nói thêm gì nữa. Mày điên à con? Mày có biết mày làm như thế là tương lai của mày sẽ bị hủy hoại không? Mẹ mày cả đời đã bị người khác coi thường, bây giờ đến mày cũng muốn bị như thế sao? Tôi lúc này thật sự không muốn đôi co với dì Hồng. Vì mục đích của câu chuyện này là cái Miền, vì vậy tôi cũng quay sang bảo nó: em phải đi bỏ cái thai đi, chuyện này tốt cho em đấy chứ không xấu đâu, đừng quyết định bồng bột. Sao chị biết phá thai sẽ tốt cho em? Chị Vũ không phải là chị lớn tuổi hơn em mà có quyền quyết định mọi việc của em. Hơn nữa, chị nói người sẽ không nhìn lại mình đi. Chị bây giờ thì sống tốt sao? Bị chồng cắm sừng, bị người khác hãm hại, bị phốt đầy rẫy trên mạng. Nếu không phải có người cho chị dựa dẫm thì chị nghĩ chị sẽ dễ thở được như bây giờ sao? Trước lời nói này của nó, phản ứng đầu tiên của tôi là ngẩn người, và sau đó là tức giận. Thế nhưng vì có bố ở đây nên tôi cũng không muốn làm mọi chuyện to lên. Hít vào một hơi sâu, tôi nói: em không thể so sánh với chị được. Dù sao thì chị cũng có thể tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Nhưng em thì khác, em còn nhỏ, việc học còn chưa lo xong. Em giữ lại cái thai này khác gì hủy hoại tương lai của em. Rồi sau này sinh nó ra, em còn tâm trí để học lại được sao? Chị với bố mẹ em chả có bản lĩnh gì hết, nên ngoài những lời khuyên sáo rỗng thế này, chị chẳng thể khuyên được cái gì khác ấy. Em giữ đứa bé này lại, bởi vì nó là lá bài của em, không phải là gánh nặng. Chị hiểu chưa? Có nó thì cuộc đời em mới lên tiên, mới thoát khỏi cảnh nghèo nàn mặt hạng này. Chị có biết em chán cái cảnh phải mặc quần áo hàng chợ rẻ tiền, phải ăn những món rẻ tiền, phải căn nhà tập thể lụp xụp tới mức nào không? Em rất chán, cực kỳ chán. Em ghét mẹ em. Sao mà em không giống như mẹ chị, lấy một ông chồng giàu có và có tiền? Như vậy chẳng phải cuộc đời của em sẽ sung sướng trong nhung lụa sao? Sao bà lại lấy bố, vừa chẳng có tiền đồ, vừa nghèo hèn, mạt hạng? Này, Em có thể bất mãn với chị, với cuộc sống, nhưng không được phép nói những lời như vậy với bố. Em có biết bố thương em nhiều thế nào không? Có biết vì em, bố đã cố gắng để cho em không thiếu một cái gì không? Vậy thì sao? Bố vẫn chỉ là một tên nghèo hèn, có thể giúp em thay đổi được cuộc đời hay sao? Mày! Tôi nhìn nó, cố gắng lắm mới không thể vung tay tát cho nó mấy cái. Suy đi tính lại một hồi, cũng quyết định kéo nó vào phòng. Khi đóng chặt cửa, tôi mới nhìn lại nó, cố gắng cất giọng bình tĩnh. Miền, hãy nói cho chị biết, người đàn ông đó rốt cuộc là ai? Chị đừng hỏi nữa, vì có hỏi đến tối em cũng không nói đâu. Tại sao? Nếu em nói thì với tính cách của chị và bố mẹ thì sẽ làm ầm lên rồi gây phiền phức cho anh ấy. Khác gì em tự lấy đá đập vào chân mình. Tóm lại đây là chuyện của em, em sẽ tự mình giải quyết, tự mình thương lượng, đừng có ai can thiệp vào. Nghe em nói, có vẻ như người này cho em rất nhiều lợi ích đúng không? Anh ta giỏi tới như vậy sao? Chị nói đúng, anh ấy rất giỏi, hiểu biết rộng, vấn đề gì cũng có thể giải quyết. Chỉ cần cùng anh ấy ăn một bữa cơm, em có thể học được nhiều điều, mở mang được nhiều thứ. Họ không phải là cái kiểu thất học giống như bố, hay là mềm yếu quỵ lụy giống như chị đâu. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.